Đan Võ Thần Tôn, chương 477, thì ra là thế. Góc truyện audio.com, người đang, JH Côn, người toàn bộ thân thể đều phát sinh biến hóa cực lớn. Xương cốt của ngươi sẽ trở nên như tinh cương cứng rắn. Cơ thể của ngươi cho dù là khai sơn cự phủ đều không thể chém ra. Da của ngươi đem cứng rắn như tinh thiết, ngươi cả người tùy tiện phất tay, liền có thể đạp nát một tòa núi nhỏ. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động kịch liệt, dù cho kiến thức rộng rãi như hắn, đều là bị Hoàng Phủ Thu Vân miêu tả lần này tình cảnh rung động. Nếu là thân thể đi đến này loại cường hãn trình độ, chỉ sợ sơ cấp thần ma người luyện thể đều chỉ đến như thế đi. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà chợt trong lòng hơi động, thần ma người luyện thể, mong muốn thành công trở thành thần ma người luyện thể. Như vậy nhất định phải hấp thu đủ mạnh yêu thú tinh huyết. Như vậy trước mắt một giọt này cấu thành này trong chén rượu ngon tinh túy. Lại có thể hay không để bản thân sử dụng đâu. Hoàng Phủ Thu Vân thanh âm còn đang vang vọng. Bất quá mà, này hỏa hồng sắc hạt giống nội hạch, lại là một sợi nồng đậm cực điểm. Đồng thời có bản thân ý thức ma huyết. Ma huyết Diệp Tinh Hà trong lòng thở dài. Ta trước đó suy đoán. Quả nhiên không sai, Hoàng Phủ Thu Vân lúc này vẻ mặt một mảnh đỏ bừng. Khuôn mặt vặn vẹo, trên mặt cơ bắp run rẩy, cả người lâm vào một loại ly kỳ mà cuồng nhiệt trạng thái. Nàng khàn giọng giống đại đạo, đến lúc đó thực lực ngươi sau khi đột phá, thân thể của ngươi bị cải tạo về sau nàng duỗi ra hai tay. Toàn thân run rẩy, vẻ mặt thành kính vô cùng, vị kia tồn tại là có thể buông xuống. Vị kia tồn tại, Diệp Tinh Hà bén nhạy bắt được trong lời nói của nàng mấu chốt nhất chữ. Không sai, liền là vị kia tồn tại. Vị kia tồn tại liền là giọt máu tươi này chủ nhân a. Hoàng Phủ Thu Vân nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Cười khanh khách nói, ta cho ngươi biết đi. Giọt tinh huyết này chính là một giọt thượng cổ ma huyết. Bắt nguồn từ địa ngục thế giới một tôn thượng cổ đại ma. Diệp Tinh Hà cũng không ngoài ý muốn. Hắn cũng sớm đã đoán được, hắn từ tốn nói, nếu đây không phải cái gì thượng cổ long huyết, chắc hẳn trước ngươi biên những cái kia mù trong lời nói cũng là nửa thật nửa giả. Không sai, gia tộc bọn ta xác thực đã từng như vậy hiển hách qua. Trong gia tộc cũng xác thực cất kỹ giọt này thượng cổ ma huyết. Chỉ bất quá, gia tộc bọn ta từ trước đều là vị này tồn tại tín đồ. Chúng ta thời thời khắc khắc đều nhớ lấy triệu hoán vị kia tồn tại xuất hiện ở cái thế giới này. Mà chỉ cần là thân thể của ngươi đủ mạnh, có thể trải qua ở một giọt này thượng cổ ma huyết rèn luyện. Vị kia tồn tại liền có khả năng phân ra một đạo hình chiếu trước tới nơi đây. Mặc dù này đạo hình chiếu không kịp hắn thực lực một phần ngàn. Nhưng cũng sẽ mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Chẳng qua là, hiện tại ta không chịu uống chén rượu này, lại là muốn cho ngươi thất vọng, thì thật ngươi không uống xong đi cũng không có gì. Hoàng Phủ Thu Vân khanh khách một tiếng, ta hiện tại, đã nghĩ đến một cái tốt hơn phương pháp, so với nhường ngươi uống xong. 81 mạng tiếng Trung www.zw.du.me, giọt này thượng cổ ma huyết, tới tăng cường thực lực của ta, một cái tốt hơn phương pháp. Ồ, Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú hỏi, cũng là muốn biết ngươi nghĩ dùng phương pháp gì. Hoàng Phủ Thu Vân những lời này, tựa hồ đã ở trong lòng nhẫn nhịn rất lâu, lúc này dứt khoát tất cả đều trút xuống ra. Cái kia chính là đem ngươi bắt, sau đó thôn phệ trong cơ thể ngươi hết thảy. Ta có thể cảm giác được, huyết mạch của ngươi hết sức đáng sợ, thiên phú của ngươi cũng rất cường đại, lai lịch của ngươi hẳn là vô cùng thần bí a. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng run lên, Hoàng Phủ Thu Vân trong lời nói này lộ ra tin tức có thể nhiều lắm. Hắn cau mày nói, ngươi có thể rất rõ ràng cảm giác được, dĩ nhiên, bởi vì ta cũng là ma tộc hậu duệ nha, ma tộc hậu duệ, cảm giác luôn là nhạy cảm một chút. Diệp Tinh Hà trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ, về sau lại cùng có ma tộc huyết mạch người liên hệ. Rất dễ dàng bị người xem thấu nội tình. Nhất định phải trong lòng còn có cẩn thận, Hoàng Phủ Thu Vân thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn vô cùng. Bên ngoài thân hào quang lưu động, khói đen mờ mịt, tại hắn sau lưng, tựa hồ có một đầu ngũ thải cánh chim bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Tựa hồ, tùy thời đều muốn hóa thành một cái khác hình dáng. Ta có khả năng tùy tiện thôn phệ huyết mạch của ngươi thiên phú. Căn cơ, lực lượng, chờ một chút hết thảy. Đến lúc đó, chờ đem ngươi nuốt, đối đãi ta luyện hóa ngươi hết thảy về sau. Ta tự mình tới nuốt mất giọt này thượng cổ ma huyết. Tại vị kia tồn tại buông xuống thời điểm, ta liền thừa cơ đưa hắn hình chiếu nuốt mất. Chỉ cần có thể đạt được hắn một phần ngàn lực lượng trong thanh âm của nàng vô cùng đắc ý, cái kia toàn bộ đại sở. Lại có gì người là đối thủ của ta? Ta đem tung hoành đại sở, đánh xuống cái thế cơ nghiệp. Diệp Tinh Hà thanh âm bên trong mang theo vài phần đùa cợt chi ý, xem ra ngươi đối cái kia tôn thượng cổ đại ma. Cũng không thế nào tôn trọng nha, lại còn nghĩ đến đưa hắn luyện hóa. Nói nhảm, Hoàng Phủ Thu Vân hắc hắc cười gian nói. Người không vì mình, trời chu đất diệt, ta dựa vào cái gì như vậy thờ phụng hắn? Dựa vào cái gì nắm hết thảy hiến cho hắn? Dựa vào cái gì hy sinh chính mình tới khiến cho hắn buông xuống? Hắn đối ta làm qua cái gì? Ta làm tất cả những thứ này, còn không cũng là vì chính ta sao? Lúc này Hoàng Phủ Thu Vân sau lưng hình dáng, đã chậm rãi triển lộ. Diệp Tinh Hà thấy được nàng sau lưng, xuất hiện hai cái ngũ thải ban lan cánh, như là hồ điệp cánh làm lớn ra vô số lần một dạng. Chiều cao của nàng, cũng thay đổi thành gần cao 2 mét xuống, thân thể còn đang vặn vẹo biến hóa, còn chưa triệt để hoàn thành. Hoàng Phủ Thu Vân khí tức, trở nên vô cùng lo lắng mà nóng bỏng. Nàng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt mang theo vài phần run rẩy. Ngươi còn không biết à, Diệp Tinh Hà, trên thân thể ngươi khí tức quá ngon, quá ngọt, ta vẻn vẹn nghe một ngụm, đều có chút chịu không được à, nàng toàn thân đều đang run rẩy lấy. Ngày đó, Hoàng Phủ Yến cùng ngươi tiếp xúc về sau, mang về khí tức của ngươi, ta nghe một ngụm, cơ hồ liền không cách nào khống chế muốn đem nàng cho nuốt mất à. Cho nên, ta mới xếp đặt như thế một cái bẫy. Lấy như thế một cuộc tỉ thí, vì cái gì, liền là nhường ngươi tới nơi này nha. Diệp Tinh Hà mới chợt hiểu ra, hết thảy đầu đuôi câu chuyện đều đã hiểu rõ. Nguyên lai, chân tướng sự tình lại là như thế này. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, này Hoàng Phủ Thu Vân còn có Hoàng Phủ gia tộc, thật sự là nhọc lòng. Viện như thế một cái hoang ngôn, nguyên lai chân chính dụng ý là cái này. Phế lời đã nói xong. Diệp Tinh Hà cũng không muốn lại cùng với nàng dài vò khốn khổ đi xuống. Cười lạnh ở giữa, một bước tiến lên trước, ngươi nghĩ cũng là rất tốt, chẳng qua là dùng ngươi thực lực này chỉ sợ còn làm không được. Dù cho hiện tại Hoàng Phủ Thu Vân, nhanh phải hoàn thành biến thân, nhưng Diệp Tinh Hà y nguyên có lòng tin, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, ngươi cảm thấy, ta sẽ ngoan ngoãn phối hợp ngươi. Ngươi không phối hợp, cái kia cũng không sao. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Lúc này Hoàng Phủ Thu Vân đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nàng đã thối lui đến phòng khách cổng, bảo đảm đây là cùng Diệp Tinh Hà khoảng cách an toàn. Ta vốn còn muốn nhường ngươi thể hội một chút thực lực điên cuồng tăng vọt. Thân thể cứng rắn cực kỳ cường hãn cảm giác, lúc kia lại để cho ngươi chết đi, cũng tính xứng đáng ngươi. Cách chương.